Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 300, chương 297, hồ lộ oa cứu ra ra. Đại Đằng Sơn phong cách lão trấn có chút xa, nhưng là ngọn núi này rất nổi danh. Nó là kình thiên nhất trụ hướng lên trời đằng không, đỉnh núi diện tích lớn, cho nên kêu Đại Đằng Sơn phong. Vân Tùng biết rõ ngọn núi này. Trước kia đỉnh núi này có hơn người ra. Nó phía trên có một dòng suối. Nuôi một cái thôn. Thôn Thuận Dịp gọi là Đại Đằng Thôn. Đại khái tại 20 năm trước đó. Trên núi Tuyền Nhãn một đêm đoạn lưu. Chuyện này cùng hiện tại trấn trên la hét nháo hạn cốt thung có quan hệ. Truyền văn 20 năm trước Vân Khởi Sơn bên trong đi ra hạn cốt thung. Bao gồm Đại Đằng trên ngọn núi Tuyền Nhãn ở bên trong. Một năm kia khắp núi suối nước đoạn lưu, hồ nước khô héo, đại bổn tượng bị trói tại Đại Đằng Sơn trên đỉnh. Vân Tùng nhất định phải cứu hắn, nhưng việc này hắn phải cẩn thận. Đối phương rõ ràng đến đây vì hắn. Trên đỉnh núi hiện tại tất nhiên có bẫy dập, một đoàn người đều hiểu điểm ấy. Thế là Hồ Kim Tử xung phong nhận việc muốn đi thăm dò đường một chút. Vân Tùng lắc đầu cự tuyệt. Toàn Sơn Giáp chủ động xin đi giết giặc biểu thị hắn có thể đi đỉnh núi bốn phía nhìn một chút. Có lẽ có thể tìm một đầu sơn động mà nói. Từ mà nói chui vào tới cái đúng dịp cứu đại bổn tượng. Vân Tùng đối với cái này biểu thị ngươi cũng là dẹp đi à. Lúc này hắn vẫn là phải dựa vào bản thân. Đám người này không có cách nào đánh chủ công. Hắn để cho Hồ Kim Tử dẫn người tại Đại Đằng Sơn phong gần tới đỉnh núi một nửa trên lưng dựng lên. Súng máy thiết trí trận địa, riêng biệt yểm hộ hắn. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm sờ lên sườn núi. Vân Tùng chuẩn bị bản thân lén lén lút lút bên trên Đại Đằng Sơn phong. Hắn lúc sắp đi bị Hồ Kim Tử cản lại. Hồ Kim Tử đem phiên thiên viên kêu mà ra. Nói ra, lão đại, người nếu quyết định trộm lên núi. Vậy khẳng định không muốn để cho địch nhân phát hiện. Đúng không? Đây không phải nói nhảm sao? Vân Tùng buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Hồ Kim Tử nói ra. Vậy để cho lão viên mặc quần áo của ngươi vào. Sau đó dưới chân núi lắc lư. Đến lúc đó thu hút trên núi người lực chú ý. Ngươi thừa dịp này vụng trộm đi cứu đại tượng. Ý kiến hay. Phiên thiên viên đại hỉ. Vân Tùng cảm thấy dạng này cũng được. Tốt xấu có cái chia sẻ hỏa lực. Hắn căn dặn phiên thiên viên nói. Vậy ngươi có thể cẩn thận. Một khi phát hiện không hợp lý chạy trước, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Phiên thiên viên vỗ ngực nói ra. Lão đại, cái này ngươi yên tâm. Cái khác ta không xong. Chạy trốn ta lành nghề. Vừa vặn đây cũng là trong núi đầu. Ta vì cái gì kêu phiên thiên viên? Bởi vì ta trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Leo cao bò sơ không nói chơi. Hảo nghiêu bức, bì tiêu tán thán nói. Vân Tùng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nghiêu bức a, người vậy rất nghiêu bức. Đợi chút nữa lão hồ ở trong này phụ trách toàn thể yểm hộ. Người đi theo lão viên từ một nơi bí mật gần đó yểm hộ lão viên. Bì tiêu rất giảng nghĩa khí vỗ. Ngực, cái này ngươi yên tâm. Cái khác ta không xong. Ẩn tàng ta nhất đi. Bọn họ qua loa làm ra kế hoạch. Sau đó ba người nhanh chóng xuống núi. Đến gần Đại Đằng Sơn phong bọn họ thuận dịp tách ra. Phiên thiên viên cẩn thận từng ly từng tí giấu ở núi rừng bên trong giơ kính viễn vọng nhìn tới. Nhìn lui, trên danh nghĩa là trốn trên núi người theo dõi. Trên thực tế liền muốn thu hút người trên núi. Bì tiêu không thấy tung tích. Hắn xác thực am hiểu ẩn tàng. Vân Tùng hóa thành linh du quang dựa vào cỏ cây đá bóng tối hướng sơn đầu thôn con vị trí leo lên. Sau cùng hắn nhìn phiên thiên viên xem xét, bỗng nhiên hiểu lão tổ tông sáng tạo mà ra một cái thành ngữ. Làm điệu làm bộ, cái này hàng ngay tại làm điệu làm bộ thu hút trên núi người lực chú ý. Đại Đằng Sơn phong kình thiên nhất trụ, từ trên địa thế mà nói đó là cái cứ điểm, tuyệt đối dễ thủ khó công. Sơn phong khá hơn chút chỗ độ dốc đều là 90 độ, thẳng từ trên xuống dưới. Muốn từ chân núi lên đỉnh núi, chỉ có một con đường có thể đi, mà đầu này lộ hay là hầu tử mở ra mà ra. Người đến sau tại hầu trên đường gian khổ khi lập nghiệp khai thác. cuối cùng có Đại Đằng Thôn. Thôn này là loạn thế sản phẩm. Đại Đằng Sơn thôn không có điền thiếu khuyết nước. Hạ thiên triều dương, mùa đông gió lạnh gào thét. Quả thực không phải chỗ của người ở. Nhưng trước kia trên núi thổ phỉ nhiều. Dân chúng đừng nói phải qua ngày tốt lành. Cho dù là sống sót cũng rất khó. Nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể cam đoan sinh tồn. Đại Đằng Sơn thôn bách tính là để sống từ bỏ chất lượng sinh hoạt. Thế nhưng là ngay cả như vậy cũng không cách nào chịu đựng đi. Trên núi cắt tuyền nhãn. Như vậy thì không có cách nào nuôi sống người. Vân Tùng từ sơn phong phía sau bò lên. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy một mảnh hoang vu đổ nát phòng ốc. Thôn đã hoang phế nhiều năm. Không có bóng người. Hắn một bên dò xét một bên tìm kiếm đại bổn tượng. Kết quả đột nhiên nghe được một tiếng cười lạnh. Vân Tùng, người nếu đã tới cần gì giấu đầu lộ đuôi. Ra đi, Vân Tùng ngây ra như phỗng. Ta đều tàng thành như vậy còn được phát hiện. Đây là cái gì đối thủ? Quá mạnh a. Mặt khác âm thanh này có chút quen tai. Là cái kia cầm trong tay sinh vạn vật bút pháp thần kỳ anh Tuấn Nam con thanh âm. Đối phương ở nơi nào? Hắn cố gắng lục soát đối phương tung tích. Thế nhưng là đối phương lại không lên tiếng. Cái này khiến hắn có chút ít lơ ngơ. Một lát sau nam tử lần nữa cười lạnh. Vân Tùng, người nếu đã tới cần gì giấu đầu lộ đuôi. Ra đi, nghe đến đây Vân Tùng minh bạch. Con hàng này căn bản không phát hiện thân ảnh của mình. Hắn đây là đang chơi chiến tranh không ngại dối lừa đây. Nếu dạng này hắn sẽ không khách khí. Vội vàng mặc tường đi tìm đại bổn tượng ở chỗ đó. Lý do an toàn hắn không có lỗ mãng tiến vào hoang phế phá ốc. Ai biết trong này đều có cái gì bẫy dập. Quả nhiên, hắn từ một tòa phòng tiền vòng qua thời điểm. Nhìn thấy phòng góc cửa sổ bên trên trói một đầu tế tuyến. Tế tuyến bên trên cố định tiểu linh đang. Gió thổi không động này cố định trụ lục lạc. Động lòng người một khi muốn mặc cửa sổ mà qua cái kia rất dễ dàng kéo đứt tế tuyến kéo đánh chuông. Keng, lão âm bức a. Hắn ở trong lòng cảm thán một tiếng. Ngay tại lúc này bỗng nhiên có rít lên một tiếng vang lên. Theo tiếng thét chói tai này lại có tiếng xé gió đi theo. Một bóng người đang dùng cả tay chân từ phá ốc trên nóc nhà đánh thẳng tới. Hướng mình tới. Vân Tùng lập tức ý thức được điểm ấy trốn tiến vào một đoàn khô héo trong bụi cỏ. Lại có người ảnh đi theo vọt tới bóng người kia sau lưng. Hai người tốc độ rất nhanh. Vân Tùng trong lòng nhiên. Không ngoài dự liệu, quả nhiên có bẫy dập. Kết quả phía trước bóng người kia rơi vào bên cạnh hắn trên nóc nhà về sau hắn ngây ngẩn cả người. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Bóng người này lại không phải người. Nó toàn thể lớn lên giống người, nhưng hai tay quá gối, cao lớn vạm vỡ, cả người là hắc sắc thô cứng rắn mao, một tấm mặt to bàn tử giống như mang cái kinh kịch mặt phổ. Trên mặt rất muôn màu muôn vẻ, hồng hắc lam hoàng, cùng mở thuốc nhuộm cửa hàng một dạng. Vân Tùng rất là kỳ lạ, đây con mẹ nó thứ gì? Hắn đại não nhanh chóng đi lòng vòng, sau đó tại AO trong trí nhớ tìm được vật này. Đây là một loại sơn tiêu. Đi theo sơn tiêu tiếp sau chính là anh Tuấn Nam Tử. Nam Tử lướt qua tới về sau lập tức vấn đạo. Có phát hiện gì? Sơn tiêu hít mũi một cái nhìn về phía Vân Tùng chỗ ẩn thân. Vân Tùng đang muốn xuất thủ phản kích. Lúc này đỉnh núi phía trước lại vang lên tiếng thét chói tai. Sơn tiêu tiếng thét chói tai. Dù sao cũng là buổi tối. Tia sáng không tốt lắm. Anh Tuấn Nam Tử không chú ý tới bên người sơn tiêu ánh mắt rơi xuống nơi. Hắn nghe được cái này tiếng thét chói tai về sau thuận dịp lại quay người bay lượn đi. Rơi vào trên nóc nhà cái kia sơn tiêu cũng không có lưu lại. Nó tùy ý trên mặt đất lướt qua. Lại cùng anh Tuấn Nam rời đi. Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này sơn tiêu cũng không có phát hiện hắn. Vừa rồi nhìn hắn chỗ ẩn thân chỉ là tại tùy ý liếc nhìn phiến khu vực này. Anh Tuấn Nam xuất hiện ở đỉnh núi một chỗ phía trước trên vách đá. Phục ở trong đó nhìn xuống. Ở chung quanh hắn mờ mờ ảo ảo nằm sấp không ít thứ. Cũng đều là sơn tiêu. Bây giờ có thể xác định là anh Tuấn Nam bắt cóc đại bổn tượng. Vân Tùng trong lòng sinh ra một cái kế hoạch. Bản thân chỉ cần bắt được anh Tuấn Nam, vậy dĩ nhiên có thể cứu đại bổn tượng. Thế nhưng là bên cạnh hắn Sơn Tiêu không ít. Hắn không hiểu rõ Sơn Tiêu bản lĩnh, không dám tùy tiện xuất thủ. Ngay tại hắn do dự tầm đó, anh Tuấn Nam cùng Sơn Tiêu đều không thấy. Đỉnh núi phía trước trên vách đá đột nhiên thuận dịp không không lạc lạc. Vân Tùng căng thẳng trong lòng. Bọn họ rốt cục phát hiện phiên thiên viên giả trang bản thân. Cái này nên muốn đi đối phó phiên thiên viên. Như vậy hắn được tăng tốc tìm kiếm đại bổn tượng tốc độ. Còn tốt thôn cũng không lớn. Dù sao trên núi này vậy nuôi sống không có bao nhiêu người. Vân Tùng tại phòng ốc bên ngoài đi lòng vòng thuận dịp phát hiện đại bổn tượng. Đại bổn tượng lâm vào trong hôn mê. Người còn sống, nhưng tình huống không ổn. Hắn nằm ở một tấm phá trên giường gỗ. Đỉnh đầu cùng hai vai ba cây đuốc thiêu đốt loạng choạng. Không còn trước kia như vậy kịch liệt rồi rào. Vân Tùng vọt thân tiến vào trong phòng. Trong phòng lập tức có đồ vật bị rào động. Hắn không nhìn thấy trong phòng có đồ vật gì. Nhưng chính là xuất hiện một loại cảm giác. Cảm giác không khí trong phòng bên trong phiêu đãng lít nha lít nhít rất nhiều thứ. Hắn tiến vào phòng kinh động những vật này. Giống như là trong không khí phiêu đãng rất nhiều cho bụi. Mặc kệ thứ gì tiến vào trong phòng, đều sẽ khuấy động bọn chúng. Đương nhiên trong phòng này không phải cho bụi. Chẳng lẽ là cổ trùng? Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía. Trước tiên nhìn thấy trên vách tường đẩy ra một cánh cửa. Anh Tuấn Nam từ cửa ra vào bước vào. Thân thủ vẩy ra một mảnh kim sắc phi tiêu kêu lên. Đến cũng đừng nghĩ đi. Phi tiêu là sống. Tản ra về sau trở thành từng con hoàng phong một dạng quái trùng. Ngoài miệng trưởng rất bén nhọn kim châm. Toàn thân có ban lan hổ hình xăm. Phía trên trưởng thô lệ lông ngắn. Để cho người ta nhìn liền không nhịn được hít vào khí lạnh. Nhưng chúng nó đối linh du quang vô dụng. Bọn chúng khí thế hùng hổ phi mà ra nhào về phía trên giường đại bổn tượng. Thấy vậy anh Tuấn Nam vội vàng hai tay véo pháp ấn tới phía ngoài đạn chỉ. Theo một chút bột phấn bắn ra. Những cái này quái trùng phi trở về. Anh Tuấn Nam nghiêm nghị nói. Tìm người khác. Quái trùng môn lại mờ mịt thất thố. Bọn chúng không cách nào phát hiện linh du quang tồn tại. Dù sao Vân Tùng cũng là phản ứng rất nhanh nhân vật lợi hại. Hắn cảm giác trong phòng không hợp lý lập tức lại chui ra ngoài. Lúc này hắn tại ngoài cửa sổ. Anh Tuấn Nam phản ứng không thể so hắn chậm. Nhìn thấy chỉ huy quái trùng không có phản ứng. Hắn lập tức quay người dùng sinh vạn vật bút pháp thần kỳ ở trên tường vẽ một vòng tròn. Đẩy ra chính là một cánh cửa. Chui vào thuận dịp không có thân ảnh. Hay là giống như trước am hiểu chạy trốn. Vân Tùng thấy vậy tâm lý nắm chắc. Anh Tuấn Nam có khả năng dựa vào đơn giản là sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Bản thân hắn không có cái gì lợi hại bản lĩnh. Cho nên liền rút chân cùng vào trong nhà chuẩn bị đi truy nam tử này. Nhưng trên tường khẩu đã biến mất. Hắn xuyên tường mà qua đã đến ngoài phòng. Cái này khiến hắn vô ý thức sợ hãi thán phục một câu. Không phải sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Mà là mã lương thần bút. Anh Tuấn Nam ném đi đại bổn tượng liền biến mất. Vân Tùng không có đi truy hắn. Mà là hóa thành du thi tiến vào phòng đem đại bổn tượng cho đeo lên. Ở sau lưng hắn thuận dịp thoát ra phòng đi. Dưới núi truyền đến tiếng huyên náo. Là Sơn Tiêu thét lên cùng tiếng súng. Phiên thiên viên nổ súng. Vốn định từ phía sau lật xuống núi Vân Tùng không để ý tới lại trốn. Hắn vọt người cất bước dẫm lên thạch đầu nhảy lên. Theo gió rơi xuống theo đường núi hướng xuống hướng. Dưới núi thường có ánh lửa sáng lên. Một bên đỉnh núi chỗ giữa sườn núi cũng có ánh lửa lấp lóe. Có tiếng súng chấn động. Đây là súng máy tại điểm xạ. Nhưng chân núi tiếng súng rất nhanh liền biến mất. Vân Tùng rơi xuống về sau thấy được phiên thiên viên tại mờ mịt xoay quanh. Thuận dịp quay lại thân thể lạnh lùng vấn đạo. Chuyện gì xảy ra? Phiên thiên viên kêu lên. Lão bì không thấy. Cái gì gọi là lão bì không thấy? Vân Tùng cấp bách vấn đạo. Người đây, là bị ai bắt đi? Mới xảy ra chuyện gì? Còn có một số Sơn Tiêu xuất hiện. Đúng hay không? Còn có Sơn Tiêu xuất hiện. Phiên thiên viên dùng sức gật đầu. Đúng, là Sơn Tiêu. Sự tình loạn thất bát tao. Mới đầu là một cái Sơn Tiêu mà ra. Cái này Sơn Tiêu kêu to lại có Sơn Tiêu đến hơn nữa còn có người tới bắt ta. Dạng này ta tự nhiên nổ súng sau đó lão bì cũng ở đây chỗ tối yểm hộ ta. Vốn dĩ ta chuẩn bị rút lui. Thế nhưng là người kia đột nhiên biến mất. Ta không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hắn đi một cái cây sau liền biến mất. Chỉ còn lại có mấy con Sơn Tiêu vây công ta. Thế là lão bì mà ra cùng ta chuẩn bị bắt mấy con này Sơn Tiêu. Sơn Tiêu sợ hãi lão bì. Lão bì chúng nói chúng nó rất hữu dụng muốn bắt đến bọn chúng. Kết quả vừa rồi biến mất người kia lại đi ra. Lão bì thấy vậy liền muốn đi bắt hắn. Nhưng bọn hắn chạy tới một cái cây sau. Cuối cùng cùng một chỗ biến mất. Ta đến tìm cũng không tìm được bọn họ. Vân Tùng minh bạch. Anh Tuấn Nam nửa đường biến mất đó là phát hiện hắn tiến vào phòng cứu đại bổn tượng cho nên đi đối. Phó hắn, thế nhưng là tiến vào phòng về sau lại không có phát hiện Vân Tùng bóng dáng. Hắn ý thức đến tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn thuận dịp quyết đoán dùng sinh vạn vật bút. Pháp thần kỳ mở một cánh cửa chạy. Hắn lần này chạy mất lại nhớ tới dưới núi. Lần này nên không phải muốn đối phó phiên thiên viên. Mà là phải mang đi Sơn Tiêu. Cuối cùng hắn mục đích đạt thành. Xác thực mang đi Sơn Tiêu nhưng là đem bì tiêu mang theo. Minh bạch việc này nội tình về sau Vân Tùng không nhịn được bóp cổ tay thở dài. Đúng là con mẹ nó. Làm cái quỷ gì a? Đây là hồ lộ oa cứu ra ra. Cái này tiếp theo cái kia bị bắt a. Phiên thiên viên yếu ớt vấn đạo. Lão đại, lão bì cái này để cho người bắt đi. Còn có đại tượng ra làm sao? Vân Tùng tức giận nói. Cũng có khả năng là hắn không làm rõ ràng tình huống bản thân lâm vào người kia xuyên qua trong môn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn bỗng nhiên giật mình. Cái kia thần bút Mã Lương có thể vẽ ra cửa tiến hành xuyên qua. Vậy hắn cái cửa này đều có thể ở nơi nào xuyên qua? Có thể không thể xuyên qua thời gian. Ý nghĩ này xuất hiện sau. Thuận dịp giống như cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt lên. Rất nhanh trên sườn núi người cũng xuống. Phiên thiên viên lại đem tình huống nói cho bọn họ nghe. Đem bọn hắn đều cho nghe mơ hồ. Vân Tùng giới thiệu trong tay người kia sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Hồ Kim Tử kêu lên. Nói dối là cái này bút. Cái này bút xuất hiện. Nghe lời này một cái Vân Tùng vội vàng hỏi. Người biết hắn. Hắn là ai? Hồ Kim Tử sững sờ. Hắn? Cái gì hắn? Ngươi không phải nói ngươi biết cái kia bức sao? Vân Tùng vấn đạo. Hồ Kim Tử nói ra. Đúng vậy a, cái kia bút chính là sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Ta nghe nói qua sự tồn tại của nó. Nhưng mà vẫn cho là đây là truyền thuyết. Không nghĩ đến đây là thực. Cái này sinh vạn vật bút pháp thần kỳ tồn tại ở một tòa trong lòng đất. Trong lòng đất lăng mộ. Có lẽ không phải lăng mộ, chính là cái tiếp theo địa phương. Chỗ kia có rất nhiều thứ lợi hại, thậm chí còn có lấy triều đại trước Thượng Phương Bảo Kiếm đây. Nghe đến đây Vân Tùng nói tiếp, Thượng Phương Bảo Kiếm, người nói là Thượng Phương Trảm Mã Kiếm. Hồ Kim Tử nói ra, mỗi cái triều đại đều có Thượng Phương Bảo Kiếm. Thượng Phương Trảm Mã Kiếm nên là một cái nào đó triều đại a. Vân Tùng trịnh trọng gật đầu. Vậy cái này chỗ ở nơi nào? Được rồi, trước tranh thủ thời gian nhìn một chút đại tượng tình huống. Trước tiên đem đại tượng cứu lại lại nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.